Siêu thần yêu nghiệt, chương 696, hết thảy như hắn suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương tái chiến cùng Tiêu Kha Ái, tuy thắng lợi nhưng phải trả đại giới thê thảm, được đưa đến Tinh Mộc Thành, hôn mê 7 ngày còn chưa tỉnh. Từ khi trọng sinh đến nay, một trận chiến cùng Tiêu Kha Ái tuyệt đối là lớn nhất, chật vật nhất cũng như bi thảm nhất của Vân Phi Dương. Những ngày này, Mục Oanh một tấc cũng không rời phòng, chắc do quá mệt mỏi mà cô ghé đầu vào mép giường ngủ thiếp đi. Đột nhiên, tiểu ni tử mở mắt, nàng cảm giác được ngón tay Vân Phi Dương rung động một chút. Khục, Vân Phi Dương ho nhẹ một tiếng, mí mắt chậm chậm mở lên. Hắn hé miệng, khàn khàn nói, nước. Nước nước, Mục Oanh vội vàng đứng lên, cầm lấy bát nước trên mặt bàn xông lại. Nhưng, làm sao uống đây? Mục Oanh để bát nước xuống, vội la lên, Vân đại ca, muội dìu huynh lên. Khục, thần sắc Vân Phi Dương cực độ suy yếu. Hắn như muốn nói chuyện, nhưng sau cùng không còn khí lực hé miệng. Mục Oanh nhìn ra được, Vân đại ca rất suy yếu. Lúc này bưng bát lên uống một ngụm, sau đó mớm cho Vân Phi Dương. Nhưng, khi hai cặp môi dính chặt vào nhau, tay Vân Phi Dương đột nhiên đưa qua kéo Mục Oanh lòng. Hoàn toàn nhìn không ra hắn đang rất suy yếu. Ngô, Mục Oanh bị hắn ôm chặt, con người mở lớn, nghĩ thầm, Vân đại ca lại giở trò vô sỉ. Không sai, sau khi Vân đại tiện thần thức tỉnh, tuy toàn thân suy yếu, nhưng không đến mức không có bất kỳ khí lực gì. Vừa rồi cũng chỉ biểu diễn. Để hắn không ngờ là, Mục Oanh vậy mà dùng mồm mớm nước cho hắn. Như vậy thì dứt khoát chiếm tiện nghi thôi. Vân Phi Dương thức tỉnh. Bất quá, linh lực bên trong kiếm vũ linh hạch tiêu hao sạch sẽ. Cộng thêm tác dụng phụ khi thiêu đốt huyết dịch, hắn tạm thời mất hết tu vi. Mà, dụng phụ tác sẽ kéo dài rất lâu, chỉ sợ cần 5-3 tháng mới có thể triệt để khôi phục. Ai, ngồi trên ghế đá trong đình viện, Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Bất quá, càng nhiều vẫn là vui mừng, chí ít đã đánh lui được Tiêu Kha Ái. Thời điểm tên này bị luyện hồn trung trấn áp, thi triển một ma kỹ đào thoát nào đó, trạng thái hiện tại khẳng định kém hơn chính mình. Chỉ cần tên đầu sỏ làm hại tinh thần đại lục gặp khó, đám ma linh còn lại không để lo. Hết thảy như hắn suy nghĩ. Ngày thứ hai, cũng chính là 9 ngày sau khi Gia Cát Cẩm xuất binh tấn công Tây Vực, tức tin ma linh bị diệt truyền tới, mà Khâu Mục Lăng trấn thủ Tây Vực bị La Mục chém giết. Thập đại linh hoàng diệt 3. Không tệ, không tệ. Nhìn thấy binh lính báo cáo tin chiến thắng, Vân Phi Dương cười rộ lên. Thu phục xong Tây Vực, Gia Cát Cẩm không đình chỉ công phạt, lúc này xuất quân lên phía Bắc, cách Chương